Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 30. Hàn Đình nhíu mày nhìn Sơ Hạ một lúc, rồi hỏi lại. Cậu nói gì cơ? Sơ Hạ nhìn cậu, lặp lại lần nữa. Tôi nói tôi thích cậu ấy, nghe rõ chưa? Hàn Đình càng nhíu mày hơn. Cậu thích cậu ta cái gì? Sơ Hạ nói, thích cậu ấy đẹp trai, thích cậu ấy cao giáo, thích cậu ấy giỏi giang, cái gì cũng biết, dù ở trường học hay điểm thanh niên trí thức đều sống rất thoải mái. Hàn Đình nhìn chằm chằm Sơ Hạ một lúc, rồi nói. Cậu chỉ nhìn những thứ bề ngoài đó thôi, cậu đã nhìn thấy tính cách và con người cậu ta chưa? Cậu thích cậu ta có thích cậu không? Loại người ích kỷ, tự cao tự đại, không coi ai ra gì như cậu ta sẽ thích cậu sao? Những cô gái xinh đẹp hơn cậu đã từng bày tỏ thiện cảm với cậu ta còn ít sao? Cậu ta đã từng cho ai sắc mặt tốt? Tôi không quan tâm, Sơ Hạ nhìn thẳng vào mắt Hàn Đình, vì trời tối nên nhìn không rõ lắm. Cho nên khi nói chuyện cô càng thêm mạnh mẽ, càng thêm khí thế, càng thêm kiên định. Hàn Đình tức đến mức muốn nổ tung, cậu nghiến răng nắm chặt tay, xoay người bỏ đi, được hai bước lại quay lại, nén giận nói với Sơ Hạ. Cậu nhớ kỹ những lời cậu nói hôm nay, ngày nào đó cậu bị cậu ta làm tổn thương, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Đến lúc đó cậu cũng phải nhịn đấy, đừng có đến khóc lóc với tôi. Nói xong, cậu lại xoay người bỏ đi, không ngoái đầu lại. Sơ Hạ đứng tại chỗ nhìn Hàn Đình đi xa, đợi đến khi bóng dáng cậu khuất dần trong màn đêm, tiếng bước chân cũng không còn nghe thấy nữa, cô mới thả lỏng hơi thở, biểu cảm và cả cơ thể đang căng cứng, đưa tay ôm N. G, ự, C thờ hồn hền. Nói dối cộng thêm diễn xuất, đối với cô vẫn là một thử thách. Điều chỉnh lại hơi thở và nhịp tim, Sơ Hạ cũng không đứng yên tại chỗ nữa. Đêm tối mịt mùng, xung quanh không có tiếng động gì, vẫn khá đáng sợ. Vì vậy, cô vội vàng bước nhanh, chạy về điểm thanh niên trí thức. Cuộc cãi vã giữa Sơ Hạ và Hàn Đình đã kết thúc, cả hai đều bỏ đi. Lâm Tiêu Hàm nghe xong câu chuyện náo nhiệt, ngồi bên bờ sông nhưng không hề nhúc nhích. Nghe thấy tiếng bước chân của Sơ Hạ chạy xa dần, hắn lại xoay cây kèn harmonica trong tay. Xoay vài vòng, hắn đưa kèn lên miệng thổi thử, rồi hướng về màn đêm, thổi một giai điệu. Dòng sông róc rách như đang hát theo, bên bờ sông nhỏ cánh đồng, hoa sim nở đỏ, có một chàng trai khiến em yêu tha thiết. Nhưng em không thể thổ lộ với chàng, lòng đầy ắp tâm sự không cách nào nói ra. Một. Hàn Đình là người không bao giờ thiếu người bầu bạn, đặc biệt là khi tâm trạng không tốt. Cậu và Sơ Hạ cãi nhau xong, bỏ Sơ Hạ đi được một lúc thì Tô Vận đã đi theo đến bên cạnh. Bị Lâm Tiêu Hàm chọc tức, lại bị Sơ Hạ chọc tức, tâm trạng Hàn Đình bây giờ vô cùng tệ. Cậu và Tô Vận sóng vai nhau đi dạo trong đêm, không vội quay về điểm thanh niên trí thức. Cậu mang theo đầy bụng bực bội và tức giận, nói với Tô Vận. Trong điểm thanh niên trí thức có nhiều nam thanh niên như vậy, cô ấy thích ai không thích, lại cứ phải thích Lâm Tiêu Hàm, cô ấy biết rõ tôi ghét Lâm Tiêu Hàm nhất, cô ấy cố tình muốn đối đầu với tôi phải không? Tô Vận im lặng một lúc, nhìn Hàn Đình nói, thực ra em luôn muốn nói với anh, có khả năng nào, Sơ Hạ không phải coi anh là anh trai, mà cô ấy thích anh, vì luôn không nhận được sự đáp lại từ anh, nên cô ấy mới làm ra những chuyện này để thu hút sự chú ý của anh. Hàn Đình nghe xong sững người, rồi lập tức phủ nhận. Không thể nào, Tô Vận tiếp tục nhìn Hàn Đình nói. Tại sao không thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em thấy cô ấy không có lý do gì để đột nhiên thích Lâm Tiêu Hàm. Trước khi cô ấy đột nhiên tiếp cận Lâm Tiêu Hàm, trong lòng trong mắt cô ấy hầu như chỉ có anh, đúng không? Trước đây cô ấy đối xử với anh tốt như vậy, thật sự chỉ là tình cảm của em gái dành cho anh trai sao? Nếu thật sự chỉ là em gái dành cho anh trai, sao cô ấy lại đột nhiên thay đổi cực đoan như vậy? Hàn Đình không muốn suy nghĩ kỹ, vẫn nói, chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, từ hồi còn mặc quần thùng đã quen biết nhau rồi. Cô ấy không thể có tình cảm khác với tôi được, em đừng suy nghĩ lung tung nữa. Tô Vận im lặng một lúc rồi lại hỏi, anh thật sự không có chút tình cảm nam nữ nào với cô ấy sao? Hàn Đình dừng bước, nắm lấy tay Tô Vận. Giọng điệu và ánh mắt đều vô cùng chắc chắn. Không, thật sự không có chút nào, nếu anh có ý nghĩ khác với cô ấy, còn đợi đến bây giờ sao? Tô Vận mượn ánh trăng nhìn rõ ánh mắt của Hàn Đình, dần yên tâm. Trước đây cô rất yên tâm, cảm thấy Sơ Hạ đầu óc đơn giản, ngốc nghếch, bị Lâm Tiêu Hàm lừa gạt lợi dụng, cho nên mới đột nhiên thay đổi tính tình, hành vi bất thường. Hơn nữa, cô cũng chưa bao giờ thật sự coi Sơ Hạ ra gì. So với cô và Đồng Duệ, Sơ Hạ thậm chí còn không có tư cách bước vào sân chơi, nhưng gần đây, trong lòng cô ngày càng cảm thấy bất an. Mấy hôm nay cô cũng nhận ra, Sơ Hạ căn bản không hề đơn thuần giản dị như vậy, vẻ ngoài đơn thuần trước đây có lẽ đều là giả vờ. Bây giờ cô cảm thấy Sơ Hạ không chỉ không đơn thuần, mà còn rất có tâm cơ. Với những biểu hiện thường ngày của Lâm Tiêu Hàm ở điểm thanh niên trí thức, Sơ Hạ không nên đột nhiên thích Lâm Tiêu Hàm, cô ấy tiếp cận Lâm Tiêu Hàm như vậy, rất có thể là đang giả nai ăn thịt hổ, lợi dụng Lâm Tiêu Hàm để kích thích Hàn Đình. Cách làm của Sơ Hạ cũng có hiệu quả, Hàn Đình hết lần này đến lần khác vì cô ấy mà bực bội, cáu kỉnh. Nếu mục đích của cô ấy là đẩy đưa để bản thân trở nên tốt hơn, đồng thời khiến Hàn Đình phát hiện ra ưu điểm của cô ấy rồi quay lại yêu cô ấy, vậy thì cô phải đề phòng. Cô đã không còn gì nữa, bây giờ chỉ còn lại Hàn Đình. Nếu Sơ Hạ lại dùng tâm cơ và thủ đoạn cướp Hàn Đình khỏi tay cô, cuộc sống của cô sẽ hoàn toàn chìm vào bóng tối. Trước đây, cô không coi Sơ Hạ là kẻ thù, cô rất vui lòng tác hợp cho Hàn Đình và Sơ Hạ làm lành, đồng thời cảm thấy nếu Hàn Đình và Sơ Hạ làm lành, sẽ có lợi cho cô. Nhưng bây giờ, Sơ Hạ ngày càng khiến cô cảm thấy nguy hiểm. Từ một người hoàn toàn không có cảm giác tồn tại, cô ấy dần dần trở nên nổi bật, mọi người đều chú ý đến cô ấy. Lúc này, sau khi thử dò xét tâm ý của Hàn Đình, Tô Vận cảm thấy yên tâm hơn một chút. Cô muốn bản thân an tâm hơn nữa, bèn nhón chân lên, hôn nhẹ vào khóe miệng Hàn Đình. Hôn xong, cô đỏ mặt nhìn Hàn Đình, tiếp tục xác nhận tình cảm của cậu. Hàn Đình, từ lúc xuống tàu đến nông thôn, em đã không còn gì nữa. Ở đây em không quen ai, cũng không muốn quen ai. Bây giờ em chỉ còn anh thôi, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em, đúng không? Chàng trai 17, 18 tuổi, tuổi trẻ khí thịnh. Hàn Đình làm sao chịu nổi sự khiêu khích như vậy của Tô Vận, làm sao không muốn bảo vệ người con gái xinh đẹp yếu đuối, u sầu, hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm vào mình như vậy. Hàn Đình nhìn vào mắt Tô Vận nói, em yên tâm, anh sẽ mãi mãi bảo vệ em. Nói xong, cậu cúi đầu hôn lên môi cô, ôm cô vào lòng. Tô Vận đưa tay vòng qua cổ cậu, nhắm mắt đáp lại. Sau khi đối phó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong Hàn Đình, Sơ Hạ chạy về điểm thanh niên trí thức trong đêm tối. Đến khi vào cổng, cô mới chậm bước, vừa đi vào ký túc xá, vừa điều hòa lại hơi thở, để nhịp thở dần dần ổn định. Vào ký túc xá, cô nhanh chóng rửa mặt chải đầu. Xong xuôi, Sơ Hạ lại nằm trên giường hít sâu một hơi. Cô thầm nghĩ, mình đã nói như vậy rồi, sau này Hàn Đình chắc sẽ không làm phiền cô nữa. Còn về phía Lâm Tiêu Hàm, cô cũng không lo lắng gì. Hàn Đình và Lâm Tiêu Hàm nước với lửa, hai người ở bên nhau cơ bản sẽ không nói chuyện bình thường, nên những lời cô nói trước mặt Hàn Đình tối nay, cơ bản sẽ không đến tai Lâm Tiêu Hàm. Cô đương nhiên không thích Lâm Tiêu Hàm rồi, cô đâu phải kẻ thích bị ngược đãi, như vậy cũng không có gì phải lo lắng nữa. Sơ Hạ hoàn toàn thả lỏng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi Lý Kiều và những người khác từ ký túc xá Nam trở về, Sơ Hạ đang mơ màng sắp ngủ. Họ không quan tâm Sơ Hạ đã ngủ hay chưa, mà quan tâm Tô Vận đi đâu. Nghĩ đến việc Hàn Đình cũng chưa về, chắc là đi hẹn hò rồi. Vì vậy, huấn người Lý Kiều cũng không lo lắng gì thêm, lần lượt rửa mặt chải đầu rồi đi ngủ. Tất cả bọn họ đều ngủ rất say, không ai biết Tô Vận và Hàn Đình trở về lúc nào. Tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu vào sân điểm thanh niên trí thức. Trong góc sân có mái che mưa nhỏ, sáu chú gà con đứng trong hai chiếc lồng gà, vươn cổ kêu chiếp chiếp. Cửa ký túc xá nữ mở ra, Sơ Hạ ngáp ngắn ngáp dài, bưng chậu rửa mặt đi ra. Cô đến bên giếng nước rửa mặt trước, sau đó lại rửa rau, băm nhỏ cho gà con bữa sáng đầu tiên. Lúc Sơ Hạ đang thái rau, Lâm Tiêu Hàm từ ký túc xá Nam đi ra. Sơ Hạ nghe thấy tiếng mở cửa, nhìn sang, chào hỏi. Chào buổi sáng, Lâm Tiêu Hàm đáp lại một tiếng chào buổi sáng, đến bên giếng nước rửa mặt. Rửa mặt xong cũng thái rau cho gà con ăn, sau đó vào bếp nấu bữa sáng. Hắn vén rèm cửa vào bếp, Sơ Hạ đang mồi nhóm lửa. Hắn đặt bánh bao lên nồi, cũng ngồi xuống bên bếp lò, chuẩn bị nhóm lửa. Nhóm lửa cần cỏ khô mềm, mà cỏ khô mềm đều được chất đống phía trong chỗ Sơ Hạ. Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ một lúc, không lên tiếng bảo cô đưa cho một ít. Hắn đột nhiên nghiêng người về phía Sơ Hạ, trực tiếp đưa tay qua trước mặt cô. Hắn đột nhiên lại gần như vậy, Sơ Hạ sợ hết hồn, lập tức lùi người vào trong. Cô theo bản năng nín thở, nhìn Lâm Tiêu Hàm hỏi. Cậu muốn làm gì? Lâm Tiêu Hàm dừng động tác, nhìn cô, đột nhiên cười, nói. Lấy cỏ khô nhóm lửa. Nghe vậy, Sơ Hạ thả lỏng biểu cảm, vội vàng lùi ra sau một chút để hắn có thể lấy cỏ khô bên trong. Lâm Tiêu Hàm lấy được cỏ khô, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Vừa nhóm lửa, hắn vừa thầm nghĩ thật sự tin lời ma quỷ của cô ta, nói cái gì mà thích mình. Chỉ thử một chút là lộ hết rồi. Vừa rồi phản ứng và biểu cảm theo bản năng của cô ta khi hắn đến gần, đừng nói là không có chút nào ngại ngùng hay xấu hổ, mà còn cảnh giác đề phòng đến mức sắp rút D, A, O ra rồi. Cách chương.